Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 145, 145, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là dài dằng dặc nửa giờ. Cũng là Thiên Dã cảm thấy trong đời mình thời gian đau khổ nhất. Không chỉ vì đồ ăn làm được quá mức ma quỷ. Nam nhân kia đối Thiên Dã vô cùng hâm mộ, ánh mắt hưng phấn. Cũng làm hắn chịu không được. May mắn là, tại ăn xong thời gian, bức bách tại Tạ Ngải Sam đối nam nhân uy áp dưới. Đối phương không có đối Thiên Dã mở miệng trò chuyện một đống lớn lải nhải đồ vật. Trong phòng bếp truyền đến rửa chén âm thanh. Kia là nam nhân ở bên trong tiến hành công việc. Bên cạnh bàn ăn, chỉ có Thiên Dã cùng Tạ Ngải Sam. Nữ nhân thuần thục cầm xuống trong miệng thuốc lá. Trong mồm nhẹ nhàng phun ra một ngụm màu trắng sương mù. Phiêu tán tại Thiên Dã trên mặt. Trên bàn có một cái dính đầy nước đọng gạt tàn thuốc. Đại khái là bởi vì nữ nhân sau bữa ăn sẽ hút thuốc thói quen. Tạo thành kết quả. Chớ khẩn trương. Tạ Ngải Sam mở miệng nói chuyện. Phá vỡ giữa hai người lúng túng. Nàng nhướng mày chăm chú nhìn Thiên Dã một chút. Trong con người phảng phất mang theo chút ý cười. Không có, ta không có khẩn trương. Thiên Dã đáp trả, hắn lúc này ngoại trừ đem lực chú ý đặt ở Tạ Ngải Sam trên thân bên ngoài. Còn có một phần là tại trong phòng bếp rửa chén nam nhân kia. Nội dung nhắc nhở sẽ không sai sót. Đường nam nhân kia nổi giận, hắn nhất định không có kết quả tốt. Thế nhưng là, rõ ràng đều đến loại trình độ này. Hắn vì sao chưa nổi giận đâu? Thiên Dã trong lòng rất nghi hoặc, hắn rất khó đoán kịch bản phương hướng, chỉ có thể đem trong đầu thần kinh kéo căng, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Không cần gạt ta nhìn ra được, Tạ Ngải Sam đem tàn thuốc chấn động rơi xuống trong vạc. Tay phải vểnh lên lan hoa chỉ, lờ mờ dưới ánh đèn trên mặt điểm điểm tàn nhang, lại làm cho nàng càng thêm phá lệ động lòng người. Đây là nhà ta, ở chỗ này không có gì cần khẩn trương. Cùng ngươi trông thấy, trong phòng bếp rửa chén tên phế vật kia là nam nhân ta. Trong phòng chơi đùa tiểu hài là ta cùng hắn hài tử. Nàng nói, Tạ Ngải Sam thanh âm không nhỏ. Dưới tình huống bình thường, thân ở trong phòng bếp nam nhân hẳn là nghe được. Biết, Thiên Dã gật đầu đáp lại. Trên thực tế hắn cùng Tạ Ngải Sam tại cảnh tượng như thế này bên trong chạm mặt. Còn lật đổ hắn đối với đối phương tính cách cái nhìn. Trước đó rõ ràng một cái biểu hiện rất yếu đuối. Rất đơn thuần nữ sinh. Không nghĩ tới ở chỗ này lại là nhất gia chi phụ. Nắm giữ lấy trong nhà quyền nói chuyện đồng thời. Nhất cử nhất động không ngừng phát ra thành thục khí chất. Ngươi liền không có vấn đề gì muốn hỏi ta à, Tạ Ngải Sam mở miệng nói ra. Tốt à, Thiên Dã hiện tại trong lòng hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề. Tỉ như vì cái gì nàng thân là một cái có gia đình nữ nhân. Lại tại trong công xưởng làm ra những chuyện kia. Hoặc là nàng bản thân tính cách chính là như vậy. Vẫn chỉ là bởi vì đạt được gia đình quyền nói chuyện sau đó đi ngụy trang. Lại hay là tại cái công xưởng này bên trong, nàng vì cái gì có thể có được một gian tư nhân phòng ở, phải biết. Tuyệt đại đa số công nhân chỗ ở địa phương, đều là ký túc xá mà thôi. Bao quát tại Trần Lam mấy người đã từng đem Thiên Dã mang vào cái kia phòng nhỏ. Kỳ thật cũng chỉ là một cái vứt bỏ văn phòng bị bọn hắn cải tạo. Thiên Dã muốn hỏi vấn đề rất nhiều. Nhưng, lúc này đối phương nam nhân ngay tại trong nhà. Những vấn đề này hắn liền không tiện hỏi. Ai biết hắn hỏi xong những chuyện này. Nam nhân kia có hay không vì này mà bạo tẩu? Không có. Thiên Dã dừng một chút nói. Bất quá hắn lập tức chăm chú suy nghĩ. Lại bổ sung. Cuộc sống của ngươi là chính ngươi sự tình. Ta chỉ là ngươi một bằng hữu bình thường. Những chuyện này ta biết cùng không biết đều như thế. Câu nói này không phải nói nhảm. Cũng không phải Thiên Dã đối Tạ Ngải Sam cho thấy thái độ của mình. Hắn chỉ là cường điệu muốn mượn. Bằng hữu bình thường. Mấy chữ. Đi làm sâu sắc hai người thân phận quan hệ. Không phải rất xa lánh. Cũng tuyệt đối không tính là thân cận. Chỉ ít sẽ không giống Tạ Ngải Sam trong miệng nói cho nam nhân như vậy. Hắn là đối phương. Bạn trai cũ. Hừ hừ, làm sao lại đồng dạng đâu. Tạ Ngải Sam cười khẽ hai tiếng. Thanh âm để cho người ta sau khi nghe thấy sẽ sinh ra một loại xương cốt mềm nhũn cảm giác. Ta và ngươi thứ bảy ước định đều còn tại nha. Nàng vẫn không đè thấp lại âm thanh. Nam nhân như cũ có thể nghe thấy. Thứ bảy ước định. Thiên Dã hơi nghiêng đầu, đưa ánh mắt hướng trong phòng bếp đang bận rộn nam nhân. Quả nhiên, dù cho lại thế nào phế vật, lại thế nào uất ức, lại thế nào ngốc nam nhân, khi nghe thấy loại lời này về sau, trong lòng sẽ sinh ra không ổn cảm xúc. Thiên Dã rõ ràng trông thấy nam nhân rửa chén động tác chậm lại rất nhiều. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đối phương hiện tại hẳn là tại cẩn thận nghe bọn hắn đối thoại. Người sẽ không quên đi. Gặp Thiên Dã không trả lời, Tạ Ngải Sam hỏi tới một câu. Không, không có. Thiên Dã giả bộ trấn định hồi đáp. Hắn rất lo lắng nam nhân lập tức rút ra trên đầu dao phay, sau đó điên cuồng hướng hắn xông lại, trong miệng la hét, ta muốn chém chết ngươi. Loại hình, nàng dâu, các ngươi thứ bảy có cái gì ước định a? Là chuẩn bị cùng đi ra chơi a? Ngươi làm sao đều không nói với ta? Nam nhân lên tiếng, hắn đứng tại một cái rất bình thường hoài nghi góc độ. Đi phát ra một câu cho dù ai nghe đều biết hắn tại đem lòng sinh nghi. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cái này chết phế vật, thật tốt rửa chén là được rồi. Tạ Ngải Sam đối nam nhân hoài nghi, vẫn ôm cường thế thái độ. Đối nam nhân một trận mắng chửi. Nàng không lo lắng chút nào nam nhân sẽ nổi giận. Có lẽ nói, nàng liền chưa thấy qua nam nhân nổi giận. Dù sao đối phương đối nàng vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng. Tại đối mặt câu này mắng chửi về sau, nam nhân không tiếp tục nói chuyện. Hắn an tĩnh làm lấy chính mình sự tình. Phảng phất câu này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Đối với hắn tâm cảnh tới nói căn bản lật không được bao lớn gợn sóng. Chén đũa va chạm thanh âm rất rõ. Thiên Dã minh bạch đây cũng là nam nhân tại biểu đạt nội tâm bất mãn, mà làm ra vô ý thức cử động. Tạ Ngải Sam không có phát giác. Nàng vẫn dùng loại kia như có như không. Vũ mị ánh mắt nhìn Thiên Dã. Hắn không phải là không có tính tình, chẳng qua là nàng một mực không để ý. Thiên Dã đạt được đáp án này. Tại rất nhiều tình cảm bên trong đều một mực tồn tại vấn đề này. Đây là một cái rất hợp lý, lại rất phổ biến dùng để lý giải. Thậm chí không chỉ là gia đình, ngay cả chỉ là tương hỗ yêu đương tiểu tình lữ cũng sẽ sinh ra. Hai phe tại tình cảm bên trong địa vị là không bình đẳng. Một cái cao cao tại thượng, một cái cúi đầu đến cực hạn. Nam nhân có thể tùy ý Tạ Ngải Sam như thế đánh mắng, bởi vì hắn rất yêu đối phương, sẽ không vì vậy mà sinh khí. Nhưng khi Thiên Dã người ngoài này tiến vào trận này, Tạ Ngải Sam như cũ như không người đối hắn tiến hành loại này dèm pha cùng chửi rủa, đã đầy đủ ảnh hưởng đến tâm tình hắn. Hắn không nói, không có nghĩa là hắn đối cái này chửi rủa không thèm để ý tiếp nhận. Hắn chỉ là dùng kia yêu thương đi bao dung đối phương tính tình. Cái này rất dễ dàng nhìn ra, không bình đẳng tình cảm, cuối cùng tâm tư là khác biệt. Bất luận nam nữ, loại này đơn giản logic, Thiên Dã có thể phỏng đoán đến, hắn vẫn luôn tại nhẫn nại, sở dĩ một mực không bạo phát, chỉ là vì hắn quá mức yêu thê tử, cho nên mới một mực tiếp nhận. Bây giờ tại tình huống này, có một cái vốn không nên xuất hiện yếu tố tình huống dưới. Cái kia một mực đè nén tâm tư, bắt đầu nổi lên. Thiên Dã không phải tình cảm triết học đại sư. Hắn chỉ có thể từ giá trị quan đi suy đoán hết thảy. Hắn không rõ ràng phỏng đoán này đến cùng chính xác hay không. Nói tóm lại, nếu như Tạ Ngải Sam còn tiếp tục ở trước mặt hắn đi nhục mạ nam nhân kia bộc phát chỉ là sớm hay muộn. Không thể dạng này, như thế nào đi mắng? Nên chờ ta đi mới mắng a. Thiên Dã đối Tạ Ngải Sam cố sự không có hứng thú. Mục tiêu của hắn rời đi công xưởng, mà rời đi công xưởng trước tiên cần phải rời đi cái này quỷ đà tường cầu thang. Hắn nghĩ đến trước nói sang chuyện khác, miễn cho đối với chuyện này hoàn toàn không thèm để ý Tạ Ngải Sam. Tại loại này cực đoan tình huống chọc giận nam nhân. Cảm ơn các ngươi hôm nay chiêu đãi. Bất quá ta muốn ta đi về. Có thời gian lần sau lại tụ họp. Đúng rồi. Đường đi ra ngoài ta không tìm được. Các ngươi có thể đưa ta ra ngoài à? Thiên Dã mở miệng giảng hòa. Đồng thời nói hắn muốn rời khỏi sự tình. Muốn nhìn có thể hay không thừa dịp dùng câu thông. Để bọn hắn đem ra ngoài. Đừng đợi tại quỷ đà tường bên trong. Lúc này vừa ăn xong. Nhiều tâm sự đi. Rất lâu không gặp ngươi. Không có thời gian cùng ngươi nói chuyện. Ta thật khó chịu. Nhưng mà, tạ ngải Sam không tính toán buông tha Thiên Dã. Nàng đem ghế hướng Thiên Dã xê dịch đi qua. Khoảng cách của hai người sát lại càng gần. Móa, chớ làm loạn. Nam nhân của ngươi còn tại phòng bếp à? Thiên Dã ở trong lòng nhả rãnh. Ánh mắt cũng liếc nhìn trong phòng bếp nam nhân. Quả nhiên, tại tạ ngải Sam cùng Thiên Dã khoảng cách tới gần về sau. Nam nhân động tác so trước đó càng thêm chậm chạp. Lại rửa chén cũng đặc biệt dùng sức. Thật giống như đang phát tiết phẫn hận cảm xúc. Thiên Dã chủ động đem cái ghế rời. Hắn biết cần cách tạ ngải Sam xa một chút. Lần sau đi, ta còn có chút sự tình. Đúng rồi, lão công ngươi không phải thật thích ta cái kia thanh lưỡi búa sao? Ta có thể để ở chỗ này mấy ngày. Vừa vặn gần nhất cũng không cần. Thiên Dã đem thoại để hướng nam nhân trên thân dẫn dắt. Ý đồ làm cho đối phương biết. Mình đối với hắn lão bà thật không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Lần này làm khách thuần túy là bởi vì hắn thích cái kia thanh lưỡi búa. Thịnh tình mời mới đến đây. Thật sự có việc khác sao? Tạ ngải Sam nhìn xem Thiên Dã nháy mắt. Muốn đạt được xác nhận hỏi một câu. Thật, chúng ta lần sau có thời gian trò chuyện tiếp. Cái kia lão ca, búa ta trước hết thả ngươi nơi này. Ngươi thích liền cầm lấy chơi mấy ngày. Vì có thể từ nơi này ra ngoài. Thiên Dã không thể không nhịn đau nhức đem lưỡi búa để ở chỗ này ý nghĩ. Ai, vậy được rồi. Nhi tử, người đưa thúc thúc đi xuống đi. Tạ ngải Sam mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nàng quay đầu đối trong phòng ngủ tiểu nam hài hô một câu. Chỉ vài giây đồng hồ. Tiểu nam hài liền từ trong phòng đi ra. Cặp mắt vẫn là đen nhánh. Vô cảm nhìn qua Thiên Dã. Đi thôi, thúc thúc. Thanh âm của hắn rất lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến như Thiên Dã đã đắc tội hắn đồng dạng. Đương nhiên, đã có thể đi. Kia Thiên Dã cũng liền không tiếp tục bút tích xuống. Tượng trưng đối với hai người chào tạm biệt. Liền theo tiểu nam hài bóng lưng đi xuống cầu thang. Trong phòng, chỉ còn lại tạ ngải Sam cùng nam nhân. Trong phòng bếp rửa chén thanh âm ngừng. Nam nhân mặt âm trầm đi ra. Dùng còn dính nhuộm bọt biển hai tay tại tạ ngải Sam tóc bên trên lau sạch lấy. Muốn đem hai tay lau sạch sẽ. Tạ ngải Sam đối với cái này. Cũng rất giống là thói quen đồng dạng. Tỷ tỷ ngươi vì cái gì đem hắn đưa tới. Nam nhân trầm thấp thanh âm nói chuyện. Không biết. Vậy tại sao lại thả hắn đi đâu? Thời gian còn nhiều. Hắn cũng chạy không thoát. Hiện tại trên tay còn có chuyện. Trước tiên đem hắn lưu xuống. Nam nhân để tay xuống dưới. Hắn đi tới bàn trà bên cạnh. Đem Thiên Dã lưu tại lưỡi búa cầm lên. Hai mắt tham lam đem nó nâng lên chóp mũi. Sau đó dùng sức ngửi ngửi. Thế nhưng là, ta thật là khó nhịn a. Hắn nhắm mắt lại. Mặt mũi tràn đầy bệnh trạng nói. Đồng thời còn lè lưỡi liếm liếm tơ máu che kín lưỡi búa. Trong nhà vị kia còn chưa đủ ngươi tiêu thụ a, đừng nhanh như vậy liền ngán. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ càng ngày càng khó tìm người. Tạ ngải Sam than thở, đứng dậy hướng hài tử phòng ngủ đi đến. Nếu như Thiên Dã vừa rồi lựa chọn đến gian phòng này xung quanh gần một chút, vậy hắn liền nghe được một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Ba, nhi đồng phòng công tắc điện bị mở ra. Tạ ngải Sam mặt không thay đổi đứng tại cổng. Nhìn qua bên trong khó coi tràng cảnh. Mấy chục cái bị chặt xuống đẫm máu đầu lâu. Bị tùy ý chứa ở bóng rổ túi lưới bên trong. Trên tường tràn đầy hài tử thiên chân vô tà lấy máu làm mực đáng yêu vẽ xấu. Trên sàn nhà thì là phủ lên một tầng lại một tầng da người. Tầm mắt lại buông ra một chút. Liền trông thấy tại trong phòng này màn cửa vị trí. trưng bày một cái kích thước rất nhỏ nhi đồng ngựa gỗ ghế đu. Trên ghế đu dùng dây gai cột một cái không mặc quần áo người trưởng thành. Hắn tựa hồ đã bất tỉnh, đầu nghiêng qua một bên, vô lực tựa vào tủ quần áo. Bởi vì ngựa gỗ ghế đu kích thước quá nhỏ, hắn cơ hồ là lấy cứng rắn nhét phương thức khảm nạm vào ghế đu. Nếu là nhìn kỹ một điểm, liền có thể trông thấy hắn bên hông xung quanh xương cốt. Tất cả đều bị ghế đu chen đến nhão nhoẹt, như là một cái thổi phồng con rối ngồi trên ghế đu. Người này thiên dã gặp qua, mặc dù hắn không cùng đối phương nói một câu, nhưng đối phương cho hắn ấn tượng khắc sâu. Mang theo thân thể mập mạp, mang tính tiêu chí lớn mặt béo, thiên dã một chút liền có thể nhận ra đây là tại Trần Lam trong tiểu đội Trương Quốc Cường. Hắn hiện tại bộ dáng vô cùng thê thảm, toàn thân cao thấp không có cái nào địa phương là hoàn chỉnh. Liền ngay cả đỉnh đầu, cũng bởi vì bị xốc hết lên một khối da, dẫn đến lộ ra màu đỏ tươi huyết nhục. Đừng có lại nhìn hắn, hắn căn bản chịu không được chơi. Mới 2 giờ, liền đã thành bộ dáng này. Nam nhân từ lưỡi búa si mê bên trong tỉnh lại. Hắn đi tới Tạ Ngải Sam bên cạnh. Tâm tình bực bội nói ra một câu. Chỉ ít hắn còn sống. Không có giống cái trước chết được nhanh như vậy. Tạ Ngải Sam hồi đáp. Nàng thu hồi lạnh lùng ánh mắt. Quay người rời đi lại hướng phía phòng tắm. Ta muốn đi ngủ. Ngươi đem hắn đánh thức tiếp tục chơi với ngươi đi. Đúng rồi. Lần này nhớ kỹ nói nhỏ thôi. Chớ quấy rầy đến tỉ tỉ của ta. Nàng gần nhất thế nhưng là càng ngày càng làm người chán ghét. Cách chương.